Niên niên hữu dư, chương 50, góc truyện audio.com. Ninh Dĩ Tầm ngồi trên y máy bay, trong lòng có chút khó chịu, đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thực sự khó có thể chịu được chia lìa. Ninh Dĩ Tầm lấy một tập tranh nhỏ từ trong túi sách ra, cô vẽ niên ấu dư, đây là sở thích cá nhân của cô thích phác họa. Cô từng vẽ một tập tranh thật dày toàn Hàn Hân, chẳng qua khi biết Hàn Hân mang thai xong đều đã đốt bỏ. Hiện tại hứng thú của cô là vẽ niên ấu dư, cô muốn vẽ đến sinh nhật tiếp của niên ấu dư, sau đó làm quà tặng bất ngờ cho nàng. Niên ấu dư nhìn bóng dáng rời đi của Ninh Dĩ Tầm, nội tâm có chút mất mát, nàng cũng không quay về ngay. Cách ngày quay xong bộ phim Cung Khuynh còn một tháng, thì ra một tháng cũng có thể khiến nàng cảm thấy lâu như vậy, nàng nghĩ có lẽ nên dành một ít thời gian đi thăm đoàn làm phim. Kỳ thật nàng cũng nghĩ đến chuyện đi thăm đoàn làm phim, nhưng ba nàng cũng chưa đi thăm, nàng là cái nữ mà đi thăm thì cũng có chút kỳ quái, bất quá nàng cảm thấy mình không thể đợi được một tháng nữa mới gặp Ninh Dĩ Tầm, nàng quyết định cuối tuần phải đi thăm đoàn làm phim, coi như để cho Ninh Dĩ Tầm một bất ngờ. Cung Khuynh đã quay đến đoạn Vệ Minh Khê phát hiện cảm tình của Dung Vũ Ca, đi Đông Đô, Dung Vũ Ca lại chuẩn bị bắt Vệ Minh Khê đi Giang Nam, ở đoạn Giang Nam này, không hề thiếu cảnh diễn ca yêu ta si ết tình. Lúc trước Ninh Dĩ Tầm xem qua kịch bản cũng không cảm thấy cái gì, lần này quay thật cảm thấy da đầu có chút run lên. Không phải cô chưa từng diễn qua cảnh nóng, nhưng bình thường cô cũng không diễn quá nhiều, những năm gần đây, trừ kịch bản quan trọng cô mới quay, nếu không đều dùng thế thân, bất quá kịch bản này có lẽ không dùng thế thân được. Vì lần trước Liễu Hân bị Ninh Dĩ Tầm mắng, biết cố gắng hơn rất nhiều, dụng tâm nghiên cứu kịch bản, dụng tâm tìm hiểu nội tâm nhân vật. Sau đó Liễu Hân phát hiện Ninh Dĩ Tầm sở dĩ có thể trở thành ngôi sao hạng A trong giới diễn viên không phải không có lý do, cô cảm thấy Ninh Dĩ Tầm thật là lợi hại, lúc quay phim và bình thường như thay đổi thành một con người khác. Rõ ràng cô cảm thấy Ninh Dĩ Tầm hợp với vai diễn Thái Tử Phi hơn, nhưng cô vẫn có biện pháp diễn tốt nhân vật Vệ Minh Khê. Liễu Hân thầm nghĩ, đây mới là diễn viên chân chính. Có diễn xuất cao siêu của Ninh Dĩ Tầm dẫn dắt, Liễu Hân đơn thuần không đủ kinh nghiệm gần như nhập vai, giống như cô thực sự là Thái Tử Phi yêu Hoàng hậu, bởi vì quá nhập tâm, Liễu Hân cảm giác bản thân mình giống như không cẩn thận yêu Ninh Dĩ Tầm, vì Ninh Dĩ Tầm đến gần mà tim đập thật nhanh, vì đối diện với Ninh Dĩ Tầm mà ngơ ngác loạn thần. Mỗi lần diễn xong, Liễu Hân phải tốn một ít thời gian và công sức mới thoát khỏi được nhân vật, cô cảm thấy Ninh Dĩ Tầm thật đáng sợ, có thể khiến cho mình từ một thằng nữ sắp biến thành cong, đến nổi bây giờ nhìn đến Ninh Dĩ Tầm còn không dám nhìn thẳng. Mỗi buổi tối, Liễu Hân ở khách sạn gọi điện thoại cho bạn thân của mình. Tự nhiên, mình hình như nhập vai sâu quá, mình cảm giác như đang thích Ninh Dĩ Tầm, làm sao bây giờ? Mình êm đẹp là một thằng nữ, sao có thể nói cong liền cong đây? Nhưng mỗi lần Vệ Minh Khê nhìn mình liền cảm thấy tim đập thình thịch. Rốt cục cậu thích Ninh Dĩ Tầm hay là Vệ Minh Khê? Góc truyện audio.com. Hạ Tư Nhiên cảm thấy rất phiền khi nhận được điện thoại của Liễu Hân, bản thân cô thế nào còn không hiểu rõ, từ tiểu học đã vậy rồi, Liễu Hân này ngoại trừ nhan sắc xinh đẹp ra thì không có gì để nói, chẳng lẽ làm bản thân cũng có bản thân bình hoa sao, tại sao lại là bản thân, vì các nàng ở cùng khu chung cư sao? Từ nhỏ đến lớn nàng đều phải lắng nghe các loại câu hỏi than phiền, ảo não, cảm giảm, quả thật mình cũng sắp trở thành thùng rác cảm xúc của Liễu Hân rồi. Hình như là Vệ Minh Khê, mà hình như là Ninh Dĩ Tầm, thực sự mình cũng không biết. Chính bản thân Liễu Hân cũng không xác định mình thích Vệ Minh Khê hay là Ninh Dĩ Tầm, cảm giác đều giống nhau, như vậy có phải là lăng nhăng hay không? Cậu nhập vai quá sâu thôi, diễn xong là hết rồi. Hạ Tư Nhiên lãnh đạm nói, nhưng trước kia chưa từng nhập tâm như vậy. Liễu Hân cũng cảm thấy không đơn giản như vậy. Hạ Tư Nhiên cũng không muốn xỉ vào Liễu Hân, cảm thấy chỉ số thông minh của Liễu Hân đúng thật là có vấn đề. Liễu Hân mới diễn hai bộ chứ mấy, bộ thứ nhất diễn xuất thì xem như bỏ đi, chỉ là phim thần tượng vô tình nổi tiếng, ngẫm lại cũng khiến Hạ Tư Nhiên cảm thấy bất khả tư nghị, chỉ có thể nói nhân sinh hiện tại đều là sinh vật nông cạn, chỉ nhìn nhan sắc. Cậu nghĩ đến chuyện Ninh Dĩ Tầm hung tàn mắng cậu khóc là được rồi. Kỳ thật Hạ Tư Nhiên đã không còn tính nhẫn nại với Liễu Hân nữa, nhưng vẫn cố gắng nhịn lòng nói ra câu đó. Nhưng là chị ấy mắng mình cũng vì muốn tốt cho mình, bây giờ ngẫm lại cảm thấy đặc biệt cảm động. Liễu Hân nói như thế, Hạ Tư Nhiên không còn gì để nói, sau đó tắt điện thoại, lần trước khóc lóc kể cho mình nghe, Ninh Dĩ Tầm có bao nhiêu hung tàn, đứa ngốc này chỉ cần một viên kẹo que là có thể dụ dỗ được rồi. Hạ Tư Nhiên cảm thấy, nếu nàng là nam tuyệt đối sẽ không theo đuổi loại nữ nhân như Liễu Hân, thật sự rất không có tính khiêu chiến, khó trách mối tình đầu chỉ nhìn nhan sắc chưa được bao lâu cũng chia tay đi, khẳng định là nhìn thấu được bản chất của cô rồi. Kỳ thật Hạ Tư Nhiên hoàn toàn không phát hiện, tất cả mọi người theo đuổi Liễu Hân đều bị nàng xả và đến mức không ngóc đầu lên nổi, ngặc cái Liễu Hân lại đặc biệt tin lời nàng, còn tin là nàng thuận miệng đưa ý kiến. Trong mắt Liễu Hân, Hạ Tư Nhiên từ nhỏ thông minh đã là một loại tồn tại uy quyền với cô, sau đó cho dù Liễu Hân có hảo cảm với nam nhân, bị Liễu Hân xỉ vả một hồi xong, cuối cùng không còn tình cảm nữa. Liễu Hân thấy điện thoại lại bị Hạ Tư Nhiên tắt, trong lòng thở dài một trận, Tư Nhiên cái gì cũng tốt, chính là tính tình không tốt. Em ấy hình như diễn quá nhập tâm. Trần Tinh vừa thấy Liễu Hân nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm liền lộ ra bộ dáng bối rối, thầm nghĩ Liễu Hân xác định là thẳng nữ sao. Bộ dáng như cong thật cong, bất quá cũng không thể không nói vì quá nhập tâm, nên Liễu Hân diễn xuất tự nhiên hơn rất nhiều, tiến độ quay phim cũng thuận lợi hơn lúc trước, tuy rằng không dễ diễn được một dung vũ ca như trong kịch bản 100, nhưng bất quá cũng là nhan sắc rất đẹp, có thể diễn ra 5 phần cũng đủ rồi, dựa vào Ninh Dĩ Tầm chống đỡ cũng được. Không diễn được thì chỉ có thể dựa vào tình cảm thật. Ninh Dĩ Tầm trả lời, quay xong rồi làm cho em ấy về thế giới thật đi. Trần Tinh vì tiến độ thuận lợi cũng chỉ tạm thời khoanh tay đứng nhìn, chờ quay xong, Ninh Dĩ Tầm có thể dùng vô số cách thức độc ác làm cho Liễu Hân trở lại thế giới thật. Góc chuyện audio.com, không chừng đến lúc đó Liễu Hân sẽ hối hận đứt ruột đứt gan vì mình nhất thời mê luyến. Đến cảnh quay ở Giang Nam, cảnh nóng quả thật không thiếu, nhưng Ninh Dĩ Tầm đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thực sự bài xích thân thiết với người khác, hôm nay vì Ninh Dĩ Tầm mà ân rất nhiều lần, đây là bộ phim đầu tiên cô ân nhiều đến như vậy. Kỳ thật Liễu Hân cũng không trong trạng thái tốt nhất, cô chưa bao giờ diễn qua cảnh nào nóng đến như vậy, bắt đầu tim còn đập thật loạn, nhưng sau khi Ninh Dĩ Tầm ân nhiều lần, tâm tình cô không còn khẩn trương như vậy nữa, cô thầm nghĩ, cho dù là nữ thần, vẫn có lúc sai lầm, nhưng về phương diện khác cô lại cảm thấy mình bị ghét bỏ, Ninh Dĩ Tầm không muốn diễn cảnh nóng với mình, giống như cô là người chịu thiệt vậy, rõ ràng người ta đường đường cũng là một mỹ nữ có được không? Nghỉ ngơi một chút đã, đạo diễn kêu cắt xong, tạm dừng quay phim. Có phải gần đây quay phim quá mệt mỏi không vào được trạng thái không? Có muốn hôm nay quay đến đây, ngày mai quay tiếp hay không? Trương đạo diễn vẻ mặt ôn hòa hỏi Ninh Dĩ Tầm, diễn xuất của Ninh Dĩ Tầm thực sự khiến đạo diễn luôn an tâm, ngẫu nhiên không vào trạng thái được cũng có thể ký giải. Không cần, để em tập trung một chút, điều chỉnh trạng thái xong rồi tiếp tục. Ninh Dĩ Tầm là người mạnh mẽ, cô không hy vọng vì mình mà ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ của đoàn làm phim, trước đó đã mắng Liễu Hân thành như vậy, nếu giờ mình cũng thế, không phải tự vẽ ba ba lên mặt mình sao? Không cần miễn cưỡng, tuy rằng đạo diễn Trương nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn chờ Ninh Dĩ Tầm điều chỉnh cảm xúc của mình. Chờ thêm một chút, nếu vẫn còn làm không được thì dừng lại cũng được. Ninh Dĩ Tầm thản nhiên nói, được rồi, vậy em nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi xong thì tiếp tục không sao. Đạo diễn Trương nói xong mới cười tủm tỉm rời đi, em đang trong thời kỳ yêu đương, không thể tiếp nhận sự thân mật của người khác cũng là bình thường, nếu không nói đạo diễn quay lướt cảnh này đi. Trần Tinh đề nghị nói, Ninh Dĩ Tầm lắc đầu, nếu quay lướt cảnh này, hiệu quả của bộ phim này chắc chắn sẽ bị suy giảm. Vậy làm sao bây giờ, dù sao em cũng không tiến vào trạng thái được, quay bao nhiêu cũng không ổn, nếu Liễu Hân là niên ấu dư khẳng định là em không có chướng ngại như vậy. Trần Tinh thở dài nói. Có lẽ em có thể xem Liễu Hân là niên ấu dư. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy đại khái cũng chỉ có thể dựa vào tác dụng rời tình này. Có lẽ nên làm như vậy. Trần Tinh không phải rất lo lắng, nàng cảm thấy Ninh Dĩ Tầm có thể sẽ điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Ninh Dĩ Tầm xem Liễu Hân như niên ấu dư quả nhiên liền có thể tìm được cảm xúc, khi vào được cảm xúc diễn cảnh nóng cùng Liễu Hân là vừa lúc niên ấu dư đến thăm đoàn làm phim thấy được một màn này, cách Trương.